Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 538 Antoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu, Sido lại muốn lừa gạt nữ hài tử. Cái này không thể gọi là lừa gạt đi, tiền bối đây là cứu vớt hắn là. Người càng nói càng không đáng tin Ames. Sido không phải là muốn cứu vớt các nàng sao? Như thế nào là lừa gạt? Tốt Toka, chuyện này ngươi không cần để ý, nghe được Yuto lời nói, phía sau hắn chúng nữ nhưng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Kurumi, nàng là người mở đầu. Yuto không khỏi lườm Kurumi một cái, chờ đó cho ta, đợi đến lúc trở về ta liền không tha cho ngươi. Yuto nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, tiếp lấy, hắn liền thấy Yamai tỉ muội liếc nhau một cái, trên hai gò má không hẹn mà cùng dâng lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ, sau đó chậm rãi hướng mình đi tới. Người nhắm mắt lại, không nên động là được. Đồng ý, nếu như dám mở to mắt liền. Nói được nửa câu, Yamai Yuzuru cũng không biết như thế nào, gương hiện lên vẻ thẹn thùng. Amakawa Yuto trong lòng cảm thấy buồn cười, thuận thế nhắm mắt lại, đem phát huy không gian giao cho hai nữ. Yamai tỉ muội đi tới trước người hắn sau đó, ước chừng dừng lại một phút trở lên thời gian, Yuto bờ môi mới cảm nhận được hai mảnh nhu nhuyễn xúc cảm. Nhu nhuyễn cảm thụ vừa chạm liền tách ra, Yuto mở mắt vừa mới đem Yamai tỉ muội dáng người đặt vào đồng tử, há to miệng còn chưa kịp nói chuyện liền. Nha, kinh ngạc đây là, trên người Yamai tỉ muội linh trang tiêu tán, lộ ra mỹ lệ dáng người bại lộ trong không khí. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nhìn, hai người mỗi một vị trí hắn đều vô cùng quen thuộc. Yuto nhanh chóng lấy ra hai bộ quần áo đưa cho hai người mặc vào. Yamai tỉ muội sự kiện cứ như vậy liền kết thúc. Về phần bị tù binh Ellen bị đưa cho Ratatosker giam giữ. Ban đêm, Yuto lại thưởng thức một lần nữa Yamai tỉ muội nhục thể. Mặc dù hắn cũng nghĩ đem những người khác cũng kéo qua, nhưng mà tại hai người phản đối mãnh liệt phía dưới, Yuto cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Nhẹ vỗ về ngủ thật say Yamai tỉ muội, Yuto liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, hướng về Toka phòng ngủ đi tới. Đêm nay là đêm cuối cùng bọn hắn ở lại Arubi đảo, không phát sinh một chút gì cũng thật là đáng tiếc. Trước khi trở về, Yuto có nhờ Rin an bài, cho nên lúc này Toka là ở phòng riêng. Yuto rất nhanh đi tới Toka phòng ngủ, hắn cũng không có ý định che giấu cái gì, tại hắn vừa mở cửa đi vào, nằm trên giường Toka liền mở mắt ra tỉnh dậy. Sido, ngươi làm sao đến đây? Là có chuyện gì sao? Vuốt vuốt một bên mắt Toka nghi hoặc nhìn xem Yuto. N, là có chút việc. Yuto khóe miệng nhếch lên, sau đó liền hướng về Toka đi đến, ánh mắt lửa nóng không chút nào che giấu. Bị Yuto dùng dạng này ánh mắt nhìn xem, Toka gương mặt không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng không thôi. Yuto đi tới, nằm lên giường, đem Toka cho ôm vào trong lòng. Sido, ngươi muốn làm gì? Toka gương mặt đỏ bừng nhìn xem hắn nói. Yuto cũng không nói gì, cúi đầu xuống đem nàng môi thơm chiếm lấy. Toka hai mắt trợn lên, vừa ngượng ngùng lại vừa cảm thấy vui vẻ tùy ý Yuto bài bố. Yuto nhanh chóng đem trên người hai người quần áo cho thoát sạch, hai cổ thân thể trần truồng bại lộ trong không khí. Sido, ngươi muốn làm cái gì? Toka dùng tay che lấy mình thân thể, dây thần kinh xấu hổ ăn mòn làm cho nàng hét to lên. Đây là tình lữ ở giữa thường xuyên làm sự tình, ta cùng Toka là tình lữ, làm chuyện này nhưng là rất bình thường. Yuto nhìn xem Toka cười nói, là như vậy sao? Là giống như Kurumi nói vui sướng sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toka nghe vậy như hiểu như không dò hỏi. Không sai, Yuto gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xem vị này rơi vào miệng cọp con cừu non. Không, không được ngươi không thể nhìn quá không biết xấu hổ. Toka bỗng nhiên ngưỡng thân thể, đem Yuto khuôn mặt ôm chặt lấy, cấm chỉ hắn nhìn thấy cái kia ngượng ngùng vị trí. Trước đây ngược lại đã xem xong, ngươi có cái gì có thể thẹn thùng nha. Đem mặt chôn ở Toka trong lồng ngực, Yuto nghe vậy không khỏi cười một tiếng, Toka trên người có chỗ nào hắn chưa xem qua, còn ngượng ngùng cái gì a? Hơn nữa chúng ta bây giờ tư thế vốn là càng thêm ngượng ngùng mới đúng a. Ô, ngươi lại nói, Toka không để ý tới ngươi. Được rồi, ta không nhìn, trực tiếp làm a. Nói xong, Yuto một lần nữa hôn lên Toka môi thơm, hai tay tự chủ đưa lên sờ soạng một phen. Toka tràn ngập hơi nước con mắt nhìn Yuto, gò má hồng có thể giật ra máu. Hai người ở trong phòng hô hấp tần suất tăng lên tới to lớn nhất. Toka không hiểu chính mình phải làm gì, tất cả do Yuto phát sinh dẫn dắt. Nàng chỉ cảm thấy một tiếng đau nhức, cuối cùng đầu óc trở nên trống rỗng, phiêu phiêu nhiên mất đi chính mình ý thức. Trong phòng vang lên không ngừng xấu hổ chương nhạc. Qua ngày hôm sau, Yuto đánh cái ngáp thật to duỗi lưng một cái, vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ, vô ý thức quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ bắn tới chướng mắt ánh sáng, có chút nhói nhói lấy người đôi mắt. Nhìn xem bây giờ mặt trời vị trí có vẻ như đã không còn sớm. Hôm qua cùng Toka đại chiến một trận tương đối lâu, nên nói không hổ là thuần túy tinh linh, tinh lực rất dồi dào. Toka A, rõ ràng mệt nhọc không chịu nổi té xỉu đi qua, mới cách một đêm tựa như một người không có chuyện gì. Mặt trời mới vừa lộ ra nửa bên mặt Toka liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh rồi A Toka, nhìn xem đối phương, Yuto cười nói. Sido, nhìn xem hướng về mình mỉm cười thiếu niên, trong lòng có chút ngượng ngùng xấu hổ, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua trải qua Toka hiện lên một đạo ngọt ngào vui vẻ nụ cười. Sau đó Yuto liền cho Toka ăn mặc xong quần áo, liền cùng nàng đi ra ngoài. Cách chương.